Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 439, đừng chạy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Ngươi có phải là không dám? Con mắt tận lực bình tĩnh cùng đối phương đối diện. Dù cho Thẩm Khang trong lòng bàn tay đã tràn đầy căng thẳng mồ hôi, nhưng là ở bề ngoài vẫn như cũ là cái kia phó nhẹ như mây gió. Tuy rằng trà trộn giang hồ thời gian cũng không lâu, có thể Thẩm Khang vẫn là tự tin chính mình nắm giữ một điểm tiểu bí quyết. Thời gian dài như vậy, kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn, đánh không lại không quan trọng lắm, chủ yếu nhất chính là hội diễn. Nhân sinh như hí, những này hỗn giang hồ ngoại trừ liều thực lực có thể không cũng chỉ còn sót lại liều hành động sao? Đùa giỡn, có gì không dám? Đối mặt Thẩm Khang đột nhiên yêu cầu, Trình Nhược Dương có chút mê hoặc, trong lòng càng là không tên có vẻ sốt sắng cảm. Nhưng sau đó hắn liền mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Trong lòng có bao nhiêu chút cảm giác buồn cười. Xem ra mình bị đóng băng nhiều năm như vậy, liền can đảm đều có chút nhỏ. Chính mình lúc nào sợ quá? Một cái nguyên thần cảnh viên mãn tiểu bối mà thôi, còn sợ hắn có thể nhấc lên ra sao sóng gió không được. Ở đạo cảnh đại tông sư trước mặt, cái gọi là nguyên thần cảnh viên mãn vậy thì là cái cặn bã. Cái kia không phải âm mưu quỷ kế gì cùng với mấy cái khôn vặt, liền có thể vượt qua to lớn hồng câu. Gọi mình một tiếng dám đáp ứng sao? Đáp ứng thì lại làm sao? Thẩm Khang đúng không? Có phải là chỉ cần ta đáp ứng ngươi, ngươi liền đồng ý từ nay về sau cống hiến cho cùng ta? Chấm, tiền bối, gật gật đầu, Thẩm Khang có chút mô lăng cái nào cũng được nói rằng, chỉ cần ngươi dám ứng, ta dĩ nhiên là đối với tiền bối ngươi tâm phục khẩu phục. Được, đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Không hề lo lắng cười cợt, Trình Nhược Dương thản nhiên nói, thực dựa theo tính khí của ta trước kia, thông thường đều là đánh tới ngươi ngoan ngoãn chịu phục mới thôi. Thế nhưng ta ngày hôm nay mới vừa thoát vây, tâm tình coi như không tệ. Ngươi đây, cũng miễn cưỡng xem như là một nhân tài. Lần này ta liền thử một chút lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người, không nhịn được cười xùy một hồi. Có điều Thẩm Khang rất nhanh sẽ thu nạp vẻ mặt, thành thật mà nói, hắn trong lòng cũng có chút nắm không cho. Thế nhưng muốn lần này còn không được lời nói, hắn liền trực tiếp bóp nát trong tay tùy cơ triệu hoán thẻ, cho gọi ra đại lão đến cùng Trình Nhược Dương đối đầu. Coi như là cho gọi ra một kẻ yếu đánh bất quá đối phương, Thẩm Khang cũng có đầy đủ thời gian đào tẩu. Chờ đến bên ngoài, cưỡi đại bàng vàng hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang trốn một chút. Tự nhiên vạn sự đại cát, nếu là Trình Nhược Dương khó chịu trong lòng, đại có thể tới tìm hắn mà. Trình Nhược Dương không đến Vạn Kiếm Sơn Trang cũng còn tốt, vừa đến đã tuyệt đối để hắn chạy không thoát. Thật sự cho rằng hắn cái kia vạn kiếm tinh thần trận là trang trí a, nhẹ nhàng nâng trong cao thủ hồ lô. Thẩm Khang ánh mắt một lạnh, trùng đối diện lớn tiếng hét một tiếng. Trình Nhược Dương, Trình Nhược Dương, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tà ở, mẹ nó. Không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản Trình Nhược Dương đối với này hoàn toàn không thèm để ý, có thể ai có thể nghĩ tới. Khi hắn đáp lại một tiếng sau khi, đột nhiên cảm giác quanh thân truyền đến một trận đáng sợ sức hút, phải đem hắn triệt để hút đi. Trong giây lát này, hắn phảng phất mình bị nhân vật đáng sợ nào nhìn chằm chằm bình thường. Cả người trong nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái, mà ở lơ đãng trong lúc đó, hắn tựa hồ nhìn thấy Thẩm Khang trong mắt trêu tức. Sau đó theo sát mà đến cỗ lực hút này quá mức đáng sợ, đánh gãy hắn sở hữu tư duy. Này cỗ mạnh mẽ sức hút, đáng sợ đến mặc dù chính mình dùng ra toàn bộ sức mạnh liều mạng tránh thoát, cũng vẫn không cách nào ổn định thân hình của chính mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một chút tha hướng về phía đối diện. Thời khắc này, Trình Nhược Dương phảng phất trong nháy mắt phản ứng lại. Khó mà tin nổi nhìn về phía Thẩm Khang. Nói chuẩn xác là nhìn về phía trong tay hắn từ kim tiểu hồ lô. Thẩm Khang, ngươi dám âm ta. Chấm, đúng dịp, âm chính là ngươi. Không hề che giấu chút nào cầm trong tay hồ lô giơ lên thật cao. Thẩm Khang cũng không nghĩ đến hệ thống ra món đồ đã vậy còn quá ra sức. Một cái đạo cảnh đại tông sư. Càng ở đây khác không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Chẳng trách ngươi sẽ bị người vây ở chỗ này. Hóa ra là đầu óc không dễ xài. Tiểu tử, ngươi dám, thời khắc này, Trình Nhược Dương trước nay chưa từng có ảo não. Trước, Thẩm Khang trong tay những này mờ ám làm sao có khả năng giấu quá nhưng con mắt của hắn. Nhưng hắn căn bản không có ở. Nhưng không nghĩ đến chỉ là một cái sơ sẩy mà thôi. Chính mình sẽ có một ngày ngay ở như vậy cống ngầm bên trong lật thuyền. Ngẫm lại từ khi chính mình thành tựu đạo cảnh đại tông sư sau khi. Liền khó tránh khỏi có chút tự đại a, đầu tiên là bị Hạ Liên Vân cho đóng băng. Hiện tại lại bị một cái chỉ có nguyên thần cảnh tiểu bối cho tính toán. Cùng nói là điểm lưng. Không bằng nói là bất cẩn rồi. Bị Hạ Liên Vân cái kia hàng cho phong. Cái kia bao nhiêu còn có thể nói còn nghe được. Dù sao Hạ Liên Vân hắn tuy rằng xem không lớn hơn. Nhưng mặc dù so với mình yếu cũng nhược không được quá nhiều. Có thể bị một tên tiểu bối liền như thế cho tính toán. Nếu là truyền đi, một đời anh danh sợ là hủy hoại trong một ngày. Không cam lòng. Đâu chỉ là không cam lòng, đổi làm là ai khổ sở chờ đợi hơn 300 năm rốt cục một khi thoát vây. Kết quả chưa kịp thở trên hai cái đấy, lại bị người cho bắt được. Ngẫm lại cái kia thảm a, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta. Ta, bị khủng bố sức hút đột nhiên kéo vào bên trong hồ lô. Cũng đem Trình Nhược Dương cuối cùng lời nói đánh gãy. Giữa không trung. Chỉ bay câu cuối cùng không cam lòng tiếng kêu gào. Ta còn có thể trở về. Thật không? Đối với Trình Nhược Dương uy hiếp, Thẩm Khang hoàn toàn không để ở trong lòng. Đem tiểu hồ lô cái nắp che lên. Sau đó nhẹ nhàng quơ quơ. Lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Ta biết ngươi còn có thể trở về. Nhưng là xin mời tin tưởng ta. Nếu như sẽ có một ngày ngươi đi ra. Vậy cũng là ta thả ra. Đến lúc đó, cũng là chứng minh ta có đầy đủ đánh với ngươi một trận tư bản. Yên tâm, đến thời điểm nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Chủ thượng, chờ mắt nhìn Trình Nhược Dương bị một cái tiểu hồ lô cho hút đi. Nói thật, cụ ông Đàm Diệu Hợp bên này cả người hoàn toàn là mộng. Làm sao cũng không cách nào từ mới vừa biến cố bên trong phản ứng lại. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sững sờ lăng nhìn Thẩm Khang. Còn có trong tay hắn to bằng bàn tay từ kim tiểu hồ lô. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn mới vừa thả ra dẫn cho rằng dựa dẫm chủ thượng. Cái kia đường đường đạo cảnh đại tông sư. Liền như thế bị đánh bại. Đùa gì thế? Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Chờ đã. Hồ lô, bảo bối, lần này, Đàm Diệu Hợp cũng phản ứng lại. Thẩm Khang trong tay hồ lô, tất nhiên là một cái vượt qua hắn tưởng tượng bảo vật. Nếu như chính mình cũng có như thế bảo vật ở tay lời nói, chính mình còn có thể sợ ai? Có điều, Đàm Diệu Hợp trong mắt tham lam nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hồ lô kia là cái bảo bối không giả. Vậy cũng đến xem là ai trong tay bảo bối. Có thể hay không cướp lại đây. Đồ vật ở Thẩm Khang trong tay. Hiện vào lúc này, mình có thể không thể từ Thẩm Khang trong tay chạy mất đều là cái vấn đề. Huống hồ là muốn Thẩm Khang trong tay đồ vật. Lại nói, hiện tại Thẩm Khang sẽ làm hắn đào tẩu sao? Hắn nhưng là nhìn thấy Thẩm Khang trong tay bảo vật. Nhìn thấy cái kia bảo vật uy lực. Thẩm Khang lại làm sao có khả năng sẽ làm tin tức lưu lan ra đi. Dựa theo người bình thường cách làm. Lúc này sợ là muốn. Nghĩ đến những này, Đàm Diệu Hợp không chút suy nghĩ, lập tức liền làm ra quyết đoán. Cả người nhanh chóng bay lên trời. Hắn muốn chạy trốn. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Thẩm Khang trong tay bảo bối không vội vã. Chỉ cần cho mình thời gian, đều sẽ có cơ hội. Vì cứu chủ thượng, bọn họ nhiều năm như vậy cũng chờ đến hạ xuống. Chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Đàm Diệu Hợp, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Để nguyên bản chạy như bay đến giữa không trung Đàm Diệu Hợp lảo đảo một cái. Thiếu một chút té xuống. Mới vừa cái kia tiểu hồ lô uy lực chính mình nhưng là đã được kiến thức. Liền đạo cảnh đại tông sư đều không có cách nào chống đối. Liền dựa vào bản thân. Đùa giỡn sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình cũng phải khó thoát độc thủ? Có thể căng thẳng nửa ngày. Cụ ông Đàm Diệu Hợp đột nhiên cảm giác mình thật giống cũng cái gì dị dạng. Lẽ nào chỉ cần không trả lời là không sao? Nhưng là tại đây vừa sửng sốt thời điểm, một đạo đáng sợ kiếm khí xông tới mặt. Kiếm khí quanh quẩn sắc bén mà đáng sợ, phảng phất xuyên phá hư không bình thường. Tia kiếm khí này là để hắn một điểm phòng bị cũng không có. Phảng phất trong nháy mắt đã tới. Rõ ràng là mới vừa thừa dịp chính mình hơi vừa phân tâm công phu liền ra tay rồi. Được lắm Thẩm Khang, hàng này đánh tới tới là thật không biết xấu hổ a, đại gia. Đừng chạy a, lưu lại ta mời ngươi uống rượu. Uống đại gia ngươi, không chạy mới là kẻ ngu si, cách chương.